Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thứ 56 chương Hiên Viên Nguyệt ở đổ mệnh, là tiếng gió, là cỏ xanh khí tức, phía trước có lẽ là xuất khẩu, chỉ nhu mâu quang chợt lóe. Nhìn này hắc ám cửa động nói, có thể rõ ràng nghe thấy phong thanh âm, còn có kia quen thuộc cỏ xanh khí tức truyền đến. Trong sơn động dường như bị một khối màu đen lụa cấp bao phủ. Một tia sáng đô hóa không phá, Hiên Viên Nguyệt chăm chú dắt chỉ nhu tay đi ở trong sơn động. Hắc ám thế giới, không có một tia sáng hòa khí tức, chỉ nhu theo sát Hiên Viên Nguyệt phía sau. Giờ khắc này, giữa bọn họ đã không có hận, đã không có đối chọi gay gắt, duy nhất có đó là một niềm tin ra, tay nắm tay ly khai, nhàn nhạt, tĩnh tĩnh. Đi rồi đại khái nửa nén hương thời gian, phía trước một điểm sáng đâm vào chỉ nhu mắt, càng đi về phía trước, kia sáng càng lớn, theo kia sáng tăng đại, chỉ nhu vui sướng trong lòng dường như cấp tốc sinh trưởng dây leo. Không ngừng ở đáy lòng của nàng lan tràn lượn lờ phía trước. Một luồng dương quang bắn vào trong động, hình như một cái tay vô hình xả rớt mơ hồ ở chỉ nhu mắt thượng hắc lụa. Nàng hưng phấn nhìn bên ngoài mà Hiên Viên Nguyệt lại bỗng nhiên dừng lại ở nơi đó. Ngoái đầu nhìn lại thật sâu nhìn kỹ chỉ nhu, giờ khắc này hắn bỗng nhiên thà rằng vĩnh viễn đi ở trong bóng tối. Bất muốn đi ra ngoài chỉ nhu kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt. Mỹ lệ trong mắt mang theo một tia không hiểu, nhìn Hiên Viên Nguyệt kia yêu mị con ngươi. Lúc này yêu mị không kiềm chế được thần sắc tẫn số liễm đi. Còn lại đó là sâu thẳm quang mang, sâu thẳm phảng phất là thật lớn vòng xoáy bình thường, đem người hít vào đi chỉ nhu đáy lòng ngẩn ra, trực giác muốn chạy, thế nhưng Hiên Viên Nguyệt một phen ôm chỉ nhu gáy, hai tay phủng ở chỉ nhu hai má, Hiên Viên Nguyệt cúi người, hôn lên chỉ nhu, ôn nhu xúc cảm, trong nháy mắt liền say mê trong đó, lời lẽ quân quanh gian. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra bao nhiêu quấn triền miên miên. Ngọt cảm giác còn hơn thế gian tất cả. Một mặt trong veo theo đáy lòng dâng lên. Sinh sôi lượn lờ thanh nhã thơm ngắt theo trắng mịn lưỡi vẫn trượt nhập phế phủ. Làm cho người ta luân hãm trong đó. Khó có thể tự chế. Đã không có bá đạo. Đã không có ngả ngớn. Có chính là muốn lưu lại này yên tĩnh trong nháy mắt một tiếng không tự chủ được rên rỉ phá vỡ động. Này trung ái muội ngọt ngấy không khí, cũng gọi hồi thật sâu rơi vào người, chỉ nhu chợt cả kinh, bỗng nhiên dừng lại, dãy Hiên Viên Nguyệt, liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt không thể tưởng ra lấy tay để ở môi của mình. Nàng vừa làm sao vậy triền miên hôn quấy nhiễu lòng của nàng? Không biết là kinh sợ, còn là rơi vào, tâm thật giống như bị một cây tinh tế tuyến rát. Đãng đến đãng đi, nhẹ nhẹ từng sợi quấn lên chính là ngay cả mình cũng nói không rõ không hiểu tình tự. Chỉ nhu ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Nguyệt, kia yêu mị phượng con ngươi. Lúc này như hắc diệu thạch bàn con ngươi thâm trầm được làm cho người ta nhìn không thấu. Dần dần Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa đổi lại thân sắc khinh bạc. Ngữ khí không kiềm chế được nói, không có người có thể chống lại ta hôn. Cho dù ngươi hận ta cũng không cách nào chống lại, ngươi, chỉ nhu hô hấp cứng lại. Không ở để ý tới Hiên Viên Nguyệt, thẳng vòng ra Hiên Viên Nguyệt đi ra sơn động. Hiên Viên Nguyệt kia biếng nhác thần sắc nhìn kia mặt bóng lưng. Trong nháy mắt liền phức tạp không ngớt, hai người đi ra sơn động. Điểu ngữ hương hoa rất thích ý, thế nhưng phía trước lại là một cái tử lộ, không có bất kỳ lối ra, bất ngờ vách núi vách đá. Chỉ nhu đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ bọn họ liền thực sự ra không được sao? Rốt cuộc xuất khẩu ở nơi nào? Cái kia đêm tử nhi là như thế nào ra vào? Mà Hiên Viên Nguyệt trầm mặc không nói, nhìn vách núi vách đá, càng lên cao vách núi Việt hẹp, nhất trụ kình thiên, lại là quang hoa không ngớt, cho dù bằng vào khinh công cũng không cách nào đi lên. Trừ phi hai người lưng tựa lưng đi lên. Nhưng là của chỉ nhu thân thể quá yếu, căn bản không chịu nổi. Chỉ nhu cũng theo Hiên Viên Nguyệt ánh mắt nhìn lại, thật lâu tựa hồ cũng hiểu Hiên Viên Nguyệt ý nghĩ. Nhưng là của nàng thể lực là không cho phép, nếu như hai người lại lần nữa chiết trở về nói, chưa chắc có thể tìm được chân chính xuất khẩu, có thể còn sẽ gặp phải cự mãng. Bọn họ tâm trí, nếu như lại lần nữa gặp được cự mãng, bọn họ liền sẽ không may mắn như thế. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu. Suy nghĩ sâu xa một hồi, nhìn Chỉ Nhu nói, ngươi ngồi xuống, ngươi tới truyền ta nội lực. Chỉ Nhu mặc dù là ngôn ngữ, mặc dù là nghi vấn, nhưng là lại là vô cùng khẳng định, tựa hồ nàng càng lúc càng hiểu biết Hiên Viên Nguyệt bình thường. Ha ha, Nhu Nhi chính là thông minh. Hiên Viên Nguyệt ánh mắt thoáng qua một mặt tán thưởng ý. Ngươi không sợ ngươi ở ngươi bị thương thời gian, ta có nội lực, sẽ gặp không lưu tình chút nào giết ngươi sao? Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Thì tính sao, Chỉ Nhu, bên trong cơ thể ngươi có ta Hiên Viên Nguyệt ma tính máu. Có nội lực của ta, ngươi liền càng là người của ta, ngươi vĩnh viễn vô pháp giết ta, bởi vì kiếp này chúng ta nhất định phải cùng một chỗ. Cho dù ta chết, cũng sẽ kéo ngươi. Hiên Viên Nguyệt cười như ác ma bình thường. Hai người ngồi dưới đất, trưởng lực tương đối, Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể hồn hậu trong cơ thể một chút truyền vào Chỉ Nhu trong cơ thể. Cho nàng lạnh lẽo thân thể rót vào nhẹ nhẹ ấm áp khí tức. Trên đầu dương quang dị thường sán lạn như tháng 6 cao dương. Mang theo ti lạnh y ảo ảo gió tây biến thành phất nhân tâm ấm 3 tháng gió xuân. Trường lực thu hồi, lúc này Chỉ Nhu đã có Hiên Viên Nguyệt tam thành nội lực. Hiên Viên Nguyệt thở nhẹ một hơi, nhìn Chỉ Nhu liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn kia bất ngờ vách đá vách núi. Hai người lưng tựa lưng, cánh tay tương vòng, Hiên Viên Nguyệt đột nhiên cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì giờ khắc này, tính mạng của bọn họ liên cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử, hai người khó khăn từng bước một đi lên rời. Không cho có một chút sơ suất, thế nhưng việc đến mặt trên, lại càng tăng khó đi lên leo núi. Bởi hai người lưng tựa lưng, vừa lúc đụng chạm Hiên Viên Nguyệt miệng vết thương, Hiên Viên cũng lúc này vừa khép lại vết thương lại bị vỡ. Hiên Viên Nguyệt quan trọng khớp hàm chịu đựng, thế nhưng vết thương tựa như rắn độc lại gặm cắn bàn, đau đớn chuyên tiến trong lòng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy ra. Đột nhiên Chỉ Nhu dưới chân vừa trượt, hai người cấp tốc hạ trụy, Hiên Hiên Viên Nguyệt dùng sức đứng vững, ngăn trở hạ trụy thân thể, dùng sức dẫm ở tường đá, kiên trì ở, Hiên Viên Nguyệt cổ vũ nàng, hai người tiếp tục leo, dương quang dần dần cường liệt, Chỉ Nhu đã y sam ướt đẫm, thở gấp liên tục, rất có một chút mê muội, mà Hiên Viên Nguyệt vết thương cũng đau đớn khó nhịn, ngẩng đầu vọng nhìn. Rất nhanh là có thể đi lên, nhìn thấy bên vách núi có căn thanh đằng thủy xuống, nhìn thấy thanh đằng sao, chúng ta mượn thanh đằng là có thể đi lên, Hiên Viên Nguyệt trong con ngươi lóe hy vọng nói. Chỉ Nhu ngẩng đầu nhìn thanh đằng, mừng rỡ trong lòng, như vậy đi lên phần thắng liền hội lớn rất nhiều, thế nhưng tới đỉnh núi sử lại càng tới việc chật hẹp. Như vậy hai người là rất khó đi lên, trừ phi một người đi lên. Ở kéo một người, nhưng là như vậy hậu đi lên lại rất nguy hiểm, Chỉ Nhu cũng nhìn thấu Hiên Viên Nguyệt lo nghĩ, nếu như chẳng như vậy làm, hai người đô rất khó đi lên, nghĩ này, Hiên Viên Nguyệt làm ra một to gan quyết định, hắn mượn vách đá dùng đem hết toàn lực đem Chỉ Nhu hướng về phía trước đẩy, đem chính mình ở vào hoàn cảnh xấu, không biết vì sao, vì hắn là ở đổ tính mạng của mình. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy một đạo lực lượng truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước phi, nàng còn chưa có theo này chấn động chung thanh tỉnh, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy rũ xuống thanh đằng, đổi chiều kim câu, phía sau tượng Hiên Viên Nguyệt tay đưa ra ngoài, thế nhưng một khắc kia nàng lại do dự nếu như kéo Hiên Viên Nguyệt. Như vậy nàng cả đời cũng không thể thoát khỏi Hiên Viên Nguyệt. Thế nhưng nếu như không sót, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi phức tạp nhìn người phía dưới. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã nhìn mặt trên do dự lạc Chỉ Nhu. Hết chương.